Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137. Chương 1137. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu. Lý ca, nói một chút hàng này lai lịch đi. Quá cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tên này là ở các ngươi TQ phạm vào án mạng. Nghe nói là cái diệt môn hung thủ, giết người một nhà, ta nói gì tới, hàng này thật đúng là một cái hung thủ giết người, hơn nữa còn là diệt môn tội phạm, thật là tội đại ác vô cùng nha. Giết người xong tên này liền trộm cái xe ủi đất xe đấu bên trong vỏ ruột xe theo Amiwer sông chảy. Đến tới bên này, đầu tiên là trốn trong núi trồng ruộng mấy năm. Sau đó không biết làm sao liền chạy tới Komsomos bên trong tới. Tên này lòng dạ ác độc, cũng có chút mưu tính. Lại hoa kéo một ít các người TQ người tới và chúng ta sao huyện vượt biên người tới hợp thành một cái bang phái. Đầu tiên chính là trộm buôn bán một ít đồ ngổn ngang. Sau đó phát triển đến thu bình ăn tiền. Chủ yếu chính là thu người TQ người Trao Xiên Hàn Quốc người và người Nhật Bản bình an tiền. Người Liên Xô hắn không dám thu. Tên này ngược lại là có bản lĩnh nha. Lại vẫn có thể thành lập ra một cái bang phái. Cái gọi là bình an tiền cũng chính là bảo hộ phí. Người đắc tội hắn. Lý Minh Chiết nói xong Tần Quang Bác câu chuyện sau hỏi Vạn Phong. Ở tới Komsomos trên xe lửa gặp. Có chút xích mích trên xe lửa, hàng này lại đến Siết Ha Ha đi. Hắn ở Siết Ha Ha có một cái nhà, một tháng sẽ đi một lần hai lần. Vạn Phong loáng thoáng còn nhớ Siết Ha Ha thật giống như ở Blagovest trên và Khabarov bây giờ. Siết Ha Ha cách nơi này xa như vậy, nhà hắn tại sao phải ở nơi đó? Cái này ta thì không rõ lắm, hắn cũng không chỉ có một cái nhà. Thành phố đó đều có. Hắn tên thật kêu Tần Uyên vẫn là Tần Lan ta không nhớ. Nhưng hắn ngoại hiệu kêu Phụ Cốt Thư. Ở Komsomos người TQ Hàn Quốc người người Trao Xiên người Nhật Bản đặc biệt nổi danh. Từ ngoại hiệu này ngươi cũng biết hàng này đức hạnh. Ngươi nếu là đắc tội hắn trừ phi ngươi lập tức thoát đi. Nếu không hắn sẽ không xong không liền mài chết ngươi. Cái này ngược lại không có gì kỳ quái. Băng đảng cơ hồ đều đức hạnh này. Ta phỏng đoán ngươi phải xui xẻo. Nói không chừng cũng sẽ bị lấy được đặc biệt bắt giữ không có chứng kiện người ngoại quốc trong ngục giam. Nhưng mà ta có chứng kiện nha. Bọn họ nói ngươi có ngươi thì có. Nói ngươi không có ngươi cũng chưa có. Nếu như chọc giận liền bọn họ đem hộ chiếu của ngươi và visa xé. Ngươi là được vượt biên khách, CMN, Vạn Phong văng tục một câu, mình xem nhiều quả thật muốn lần nữa tạo nên, cái này cũng bị người Liên Xô hạn chót cho rầm rầm cạn sạch không nặng mới tạo nên làm thế nào. Đời trước không có đến Liên Xô bên này đi một vòng xem ra là tổn thất lớn nhất. Ban đầu thật hẳn đến Nga những thành phố này du lịch một vòng, bây giờ cũng sẽ không bị thua thiệt lớn như vậy. Không muốn nói gì thời đại bất đồng, coi như thời đại không cùng nhưng bọn Tây hạn chót là sẽ không thay đổi. Đừng xem mấy chục năm sau nó và TQ thuộc về không công khai đồng minh quan hệ. Đó là nó tuyệt lộ, nếu không nó mới sẽ không và TQ kết hội, một cái liền phố người Hoa cũng không dám để cho có quốc gia. Nó đối với TQ phòng bị có thể tưởng tượng được. Không phải vạn bất đắc dĩ nó làm sao sẽ cùng TQ tiến tới với nhau. Lý Minh Chiết hàng này miệng vẫn là tương đương có chính xác. Có thể khai quá quang. Đến buổi chiều hắn nói ứng nghiệm. Vạn Phong thật đúng là liền bị cảnh sát từ lồng sắt bên trong mang ra ngoài. Đồng chí cảnh sát, có phải hay không muốn thả ta nha? Vạn Phong thái độ hòa ái dễ thân cận địa hỏi. Đồng chí cái từ này chính là từ Liên Xô truyền tới. Vạn Phong kêu đối phương đồng chí không một chút tật xấu. TQ tiểu tử, ngươi may mắn, đưa ngươi đi một chỗ chơi tốt. Một cái bọn Tây cảnh sát chơi cháo không cười nói. Cảnh sát vừa nói như vậy, Vạn Phong cũng biết mình đại khái là phải bị mang tới Lý Minh Chiết nói. Đặc biệt bắt giữ không có chứng kiến người ngoại quốc trong ngục giam. Vạn Phong và Lý Minh Chiết lên tiếng chào. Đi Lý ca, sau này có duyên tạm biệt. Lý Minh Chiết vẫn cùng Vạn Phong khoát khoát tay. Từ trong bót cảnh sát đi ra, Vạn Phong liền bị nhét vào một chiếc nửa phong bế xe cảnh sát. Còn có hai cảnh sát áp vận, cửa kiếng xe bởi vì là phong bế. Vạn Phong không biết xe về phương hướng nào mở. Bất quá từ xe cộ đung đưa kết quả thấy giống như xe cảnh sát không có rẽ mấy cua quẹo. Hai cảnh sát ngược lại là không khó khăn là Vạn Phong. Vậy chưa cho hắn mang còng tay xiềng chân cái gì? Bọn họ lẫn nhau bây giờ vậy không việc gì trao đổi. Thật giống như đều có điểm vô cùng buồn chán dáng vẻ. Đại khái đi có 20 phút cỡ đó. Xe dừng lại, cửa xe ở bên ngoài mở ra. Vạn Phong bị đẩy xuống xe. Đây là một rừng cây. Bốn phía đều là cây cối xanh tươi tốt. Trong rừng cây có một cái đại viện. Trong sân có một cái nhà tầng 3 hách lỗ hiểu phu lầu và một hàng nhà. Vạn Phong có thể là không tư cách vào vậy nóc hách lỗ hiểu phu lầu. Bởi vì hắn bị mang vào vậy xếp trong nhà một cái gian lĩnh bên trong. Trong phòng có một trải giường lò. Trên giường đất không có chăn nệm cái gì. Chính là tán loạn ném một ít ô lạp cỏ. Trên giường đất ngồi dựa vào tường bốn cái người Liên Xô. Mắt lom lom nhìn Vạn Phong. Vạn Phong hướng về phía bốn cái người Liên Xô mặt mỉm cười còn dùng tiếng Hoa hỏi một câu các ngươi. Tốt, nhưng là không người phản ứng hắn. Đoán chừng là nghe không hiểu tiếng Hoa. Từ đối phương trong mắt bốn người này tựa hồ đối với hắn có một loại ác ý. Bốn người này tựa hồ người tới không tốt nha. Bây giờ mình chỉ có thể gửi hy vọng vào Arixay. Cũng không biết lão này có cái gì không cao chiêu. Rất nhanh liền đến lúc ăn cơm tối. Cai ngục đưa tới cơm tối. Liên Xô ngục giam ngược lại là không có ổ đầu. Bất quá vậy đen thùi lùi bánh mì Vạn Phong cũng không cảm giác được so ổ đầu cấp bậc cao. Xem bộ dáng kia phỏng đoán nếu như cầm tới đánh người hiệu quả sẽ không ăn đá kém. Thức ăn canh ngược lại là và ti kiêu ngục giam có hiệu quả như nhau chỗ. Đều là thanh canh quả nước phía trên nhẹ nhàng mấy phiến thức ăn lá. Có thể gặp thức ăn canh là đặc biệt phù hợp ngục giam kinh tế học nguyên lý. Nó nhất kinh tế lợi ích thiết thực, bốn người kia không có đi động những thứ này thức ăn. Vạn Phong cũng không còn lại một chút, coi như ăn không ngon hắn vậy được ăn. Hắn cần phải giữ vững thể lực, bốn tên kia không ăn đại khái là không ăn được. Cái này chứng minh bốn người này ngày thường căn bản cũng không ăn loại này thực phẩm. Từ một cái khác mặt bên thuyết minh bọn họ căn bản không phải ở tù. Bọn họ là bị tạm thời tìm tới. Tại sao tìm bốn người này tới đây? Trong ngục giam này liền con chuột cũng xem không bọn họ bằng gì tới nơi này. Hiển nhiên là vì hắn mà đến. Tần Quang Bác ở bót cảnh sát thấy được hắn liền thông qua thuyết minh phương pháp đem hắn làm tới. Nơi này, mục đích hẳn là phải phế hắn. Hàng này ngược lại có chút năng lượng nha. Liền cảnh sát cũng có thể điều khiển động. Như thế nói lão tử tối nay muốn lượng lạnh, liền uống thức ăn canh như thế một lần công phu. Vạn Phong trong đầu ngổn ngang suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Một cái mặt nhỏ gói kỹ giống như không làm sao đầy đủ. Vạn Phong liền đem trước mặt người khác túi vậy cầm lên một cái ăn. Nếu những người này là hắn tới hắn vậy liền không cần khách khí. Dù sao đều là địch nhân. Bốn tên kia xem Vạn Phong ăn được dễ sợ, khóe miệng cũng vạch qua cười nhạt. Cái này người ti kiêu còn có tâm tư ăn. Cơm nước xong, Vạn Phong không có lên giường lò, mà là lôm một cái ô lạp cỏ trải ở nhà trong một cái góc. Dựa vào tường nhắm hai mắt lại, những người này chính là muốn đối với hắn động thủ phỏng đoán vậy được cùng nửa sau đêm. Mình bắt chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthanhtuyenduyenthan hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.